Nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 48, Đoàn Vương vì tuẫn tình mà cũng suýt mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn qua đi, Thẩm Thanh Yến cũng nằm xuống trong quan tài cần tài vừa vặn đủ để chứa hai người. Hắn và Lâm Sơ cùng nằm bên trong mà không cảm thấy chật chội. Thẩm Thanh Yến duỗi tay ôm Lâm Sơ vào trong ngực. Cho dù ở trong không gian chật hẹp này, hắn cũng muốn được gần gũi với cậu, không rời nửa bước. Thân thể Lâm Sơ đã lạnh ngắt, không còn một chút hơi ấm nào. Thẩm Thanh Yến nắm lấy bàn tay của cậu, muốn truyền hơi ấm cho cậu nhưng tất cả đều vô ích. Hắn bật cười cô độc, hàng mi rũ xuống, trong mắt toàn là chua xót. Trên đường Hoàng Tuyền, có phải lạnh lắm không? Đi thì nhớ đi chậm một chút, chờ ta với. Thẩm Thanh Yến thì thầm, từ bên hông lấy ra một túi gấm, rút ra một viên thuốc độc. Đây là loại thuốc độc trong cung thường ban cho những phi tần bị thất sủng hoặc cung nhân phạm lỗi. Uống vào chưa đầy nửa canh giờ, người sẽ hồn lìa khỏi xác. Thẩm Thanh Yến không hề do dự, ngửa đầu nuốt thẳng. Sau đó hắn an tâm ôm chặt Lâm Sơ, lặng lẽ chờ cái chết đến. Gió lạnh từng cơn thổi qua linh đường, làm tung bay cờ trắng, ngọn nến chập chờn lúc sáng lúc tối. Bóng đêm dày đặc, xung quanh yên ắng. Chỉ còn hơi thở mỏng manh của Thẩm Thanh Yến càng khiến khung cảnh thêm hiu quạnh. Đột nhiên, vài tiếng bước chân lạ vang lên, xông thẳng vào linh đường. Thẩm Thanh Yến vẫn còn chút ý thức, chau mày, lập tức mở mắt ra. Hắn thấy mấy bóng đen lao qua màn đêm, xông thẳng đến quan tài nơi Lâm Sơ đang nằm. Người nào? Thẩm Thanh Yến bật dậy, động tác quá nhanh khiến cổ họng dâng lên vị máu tanh ngọt. Hắn ôm ngực, gắng gượng nhìn chằm chằm mấy hắc y nhân đột ngột xuất hiện, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, sát khí sắc bén. Nửa đêm mà dám tự tiện xông vào Đoan Vương phủ, thật lớn gan. Trong Đoan Vương phủ, trong ngoài đều có hộ vệ canh gác, vậy mà những kẻ này có thể lặng lẽ đột nhập, rõ ràng đều là cao thủ, không biết do ai phái tới và mục đích là gì. Thẩm Thanh Yến không ngờ ngay lúc này lại có kẻ dám xông vào linh đường của Lâm Sơ. Đám hắc y nhân thấy hắn từ trong quan tài ngồi dậy, cũng thoáng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, khi bọn chúng phát hiện trong quan tài còn có một người đang nằm, làn da trắng mịn, ngũ quan tuấn mỹ, giữa mày còn có một nốt ruồi đỏ yêu mị bắt mắt, lập tức nhớ đến mệnh lệnh của chủ tử. Chúng trao đổi ánh mắt, xác nhận người trong quan tài chính là người cần tìm. Chúng đồng loạt rút kiếm, xông lên tranh người cùng Thẩm Thanh Yến. Biết bọn chúng nhắm vào Lâm Sơ, lòng Thẩm Thanh Yến rối loạn, không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm chắn trước mặt. Nhưng hắn vừa uống độc dược, cơ thể suy yếu, nội lực lại bị ép vận dụng, chỉ chống đỡ được vài chiêu đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn như chẳng cảm thấy gì, chỉ đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, kiên quyết cầm kiếm đứng chắn trước quan tài của Lâm Sơ, dáng vẻ thà chết không lùi. Tiếng động trong linh đường lớn như vậy, hộ vệ trong vương phủ chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ kéo đến. Hắn chỉ cần gắng thêm một lát nữa là có thể bảo vệ Lâm Sơ không bị cướp đi. Tuy không biết bọn người này muốn mang Lâm Sơ đi làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp cậu đi ngay trước mắt mình. Trừ khi hắn chết, giờ phút này, Thẩm Thanh Yến hối hận vì đã vội vàng uống thuốc độc. Dược tính đang dần phát tác, cơn đau dữ dội từ ngực lan khắp cơ thể. Khuôn mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ giọt xuống bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay run rẩy đến mức sắp không giữ nổi kiếm nữa. Bất kể các ngươi là ai, dám động đến Lâm Sơ thì tất cả đều phải chết. Ánh mắt hắn rực lửa, hai mắt đỏ ngầu, khí thế tựa như sứ giả địa ngục khiến người đối diện rùng mình. Làm sao đây, chủ tử dặn phải mang người đi, tuyệt đối không được làm tổn thương người của Đoan Vương phủ. Nhưng Đoan Vương chặn ở đây, chúng ta không thể lại gần. Không còn kịp nữa, hộ vệ sắp kéo đến, phải tốc chiến tốc thắng. Đám hắc y nhân ghé tai bàn bạc, rồi bất chấp lệnh cấm, đồng loạt xông lên giao đấu với Thẩm Thanh Yến. Nếu là trước kia, Thẩm Thanh Yến chắc chắn dễ dàng đánh bại chúng. Nhưng giờ hắn đã trúng độc, độc tố theo nội lực lan nhanh vào ngũ tạng. Ban đầu hắn còn giữ được vài phần tỉnh táo, nhưng sau một hồi giao đấu, ý thức dần mơ hồ, tan rã. Nhận ra tình trạng bất thường của hắn, chúng lập tức dồn vào những chỗ yếu mà tấn công. Tuy chúng cố tình ra chiêu chừa đường sống, không đánh chí mạng, thậm chí còn dùng sống kiếm, nhưng chúng không biết hắn đã trúng độc. Sau vài chiêu, cơ thể hắn giã rời, trường kiếm rơi xuống đất, một gối quỳ gục xuống. Hắn cắn chặt môi, gắng gượng kéo ý thức về nhưng chỉ còn lại cơn đau thấu xương. Hắn cố đứng lên, nhưng vừa gượng dậy đã lại ngã quỵ xuống. Đám hắc y nhân thấy vậy, vội vàng tiến đến bế Lâm Sơ ra khỏi quan tài, phi thân rời khỏi linh đường. Nhìn thấy cảnh đó, khóe mắt Thẩm Thanh Yến như muốn nứt ra. Lâm Sơ, Lâm Sơ, tiếng kêu xé ruột gan bật ra từ cổ họng nghẹn ngào, hòa cùng vị máu tanh ngọt như rút cạn linh hồn hắn. Cuối cùng, hắn ngã sụp xuống đất, đôi mắt vẫn mở to, đầy oán hận và không cam lòng rồi hôn mê bất tỉnh. La Quan dẫn người chạy đến thì nhìn thấy cảnh Thẩm Thanh Yến hụp máu ngã xuống đất, linh đường khắp nơi còn đầy dấu vết giao đấu, mà quan tài nơi đặt thi thể Lâm Sơ thì người đã không cánh mà bay. Gã hoảng loạn cả người, vội vàng lao đến muốn đỡ Thẩm Thanh Yến dậy. Điện hạ, ngài làm sao vậy? La Quan thấy máu đầy tay cùng Thẩm Thanh Yến đang hôn mê bất tỉnh, giọng run rẩy. Mau, mau đi truyền thái y. Chỉ trong một đêm, Đoan Vương phủ xảy ra đại biến, Vương Phi ngay trong ngày đại hôn đã hộp máu bỏ mình, Đoan Vương vì tuẫn tình mà cũng suýt mất mạng. Tin tức lan nhanh khắp Vọng Kinh, khắp nơi đều bàn tán, ai nấy đều cảm thán tình cảm sâu nặng giữa Đoan Vương và Vương Phi. Trong cung, nghe tin Thẩm Thanh Yến trúng độc hôn mê, Tuyên Minh Đế không ngồi yên được nữa, lập tức rời cung trong đêm chạy đến Đoan Vương phủ. Thái hậu cũng giật mình tỉnh dậy, khi biết tin chẳng những Thẩm Thanh Yến xảy ra chuyện, mà thi thể Lâm Sơ cũng mất tích, sốt ruột đến nỗi tóc bạc thêm mấy sợi. Toàn bộ thái y viện đều tập trung trước giường bệnh Thẩm Thanh Yến để trần trị. Tạ lão thái y lau mồ hôi trên trán, nói, may mà phát hiện kịp thời, điện hạ uống phải loại độc dược thường được ban trong cung. Thái y viện có giải dược, chỉ cần uống vào là giải được. Chỉ có điều, trước khi hôn mê điện hạ đã gắng sức vận nội lực, khiến kinh mạch hao tổn, e rằng sẽ hôn mê một thời gian mới có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Tuyên Minh Đế và Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyên Minh Đế nhìn hắn đang hôn mê bất tỉnh, nhíu mày. Đang yên lành, sao nó lại trúng độc? Trên đời này ai dám hạ độc Thẩm Thanh Yến? Hơn nữa lại ngay sau khi Lâm Sơ vừa qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là Thẩm Thanh Yến vì không chịu nổi mất mát nên đã uống thuốc độc tự vẫn. Mọi người đều không dám nói thẳng với Tuyên Minh Đế, chỉ lúng túng im lặng. Tuyên Minh Đế thở dài, ông nào không đoán ra chứ, chỉ là không ngờ Thẩm Thanh Yến lại nặng tình với Lâm Sơ đến vậy. Ông không khỏi nhìn sang Thái Hậu, mẫu hậu, có phải trẫm đã sai khi ngăn cản nó và Lâm Sơ ở bên nhau không? Thái Hậu lau nước mắt. Lâm Sơ đã mất rồi, việc đã đến nước này, nhắc lại thì có ích gì. Ta chỉ mong Tuế An sau này tỉnh lại, đừng lại vì Lâm Sơ mà đòi sống đòi chết nữa. Đúng vậy, một khi Thẩm Thanh Yến tỉnh lại, ai biết hắn còn làm ra chuyện cực đoan gì nữa vì Lâm Sơ. Tuyên Minh Đế lập tức hạ lệnh, phải trông coi Đoan Vương thật chặt cho trẫm, nếu nó xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi đều phải chôn theo. Tuân chỉ. Đám hạ nhân trong phủ sợ hãi đồng thanh đáp. Còn về việc thi thể Lâm Sơ biến mất, Tuyên Minh Đế chỉ phẩy tay. Người đã chết rồi, thi thể mất thì cứ để mất. Chờ Tuế An tỉnh lại, cứ nói là đã hạ táng. Nói xong, ông mới rời phủ quay về cung. Một phen biến cố này khiến cả Đoan Vương phủ bao trùm trong u ám. Trong phủ, hạ nhân chỉ mong chủ tử mau chóng tỉnh lại. Còn La Quan ngoài việc ngày đêm chăm sóc Thẩm Thanh Yến cũng không quên sai người khắp nơi tìm tung tích Lâm Sơ. Chủ tử yêu thương Lâm Sơ như vậy, một khi tỉnh lại, nhất định sẽ muốn đi tìm. Câu nói, đã hạ táng, chắc chắn không lừa được hắn. Thẩm Thanh Yến hôn mê suốt nửa tháng. Trong thời gian ấy, Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc đều đến thăm. Riêng Kiều Túc Tuyết thì chưa từng lộ diện. Thẩm Hạc Quy từng đến hầu phủ Ninh Viễn tìm. Nhưng hạ nhân trong phủ nói tiểu thế tử đang tĩnh dưỡng, không tiếp khách. Ngay cả Ninh Viễn Hầu cũng tự giam mình trong phủ, không xuất hiện nữa. Thẩm Hạc Quy tuy thấy lạ, nhưng vì lo cho Thẩm Thanh Yến nên cũng không để tâm thêm, chỉ trở về chăm sóc hắn. Nửa tháng sau, Thẩm Thanh Yến cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn đã gắng gượng chống cơ thể yếu ớt xuống giường, loạng choạng đi về phía linh đường, miệng liên tục gọi. Lâm Sơ ở đâu? La Quan hoảng hốt ngăn lại, giọng đau xót. Điện hạ, thi thể Vương Phi đêm đó biến mất rồi. Ta vẫn đang cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chưa có tin tức. Ngươi nói gì? Thẩm Thanh Yến ngẩn người nhìn gã, đột nhiên ôm đầu. Cơn đau dữ dội ập đến, ký ức về đêm hôm đó trong linh đường cũng theo đó ùa về. Hắn nhớ hết rồi, đêm đó, hắn uống thuốc độc, muốn đi theo cùng Lâm Sơ. Hai người nằm trong quan tài, nhưng đột nhiên một đám hắc y nhân xuất hiện. Chúng giao đấu với hắn rồi ngay trước mắt hắn cướp đi Lâm Sơ. Vì độc phát tác, hắn hôn mê ngã xuống, chỉ có thể bất lực nhìn Lâm Sơ bị đưa đi. Thẩm Thanh Yến ôm đầu, gầm lên như dã thú bị thương, ngũ tạng như bị xé rách. Thân thể hắn suy sụp, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả vạt áo. Xin lỗi, Lâm Sơ, ta lại để mất em, điện hạ. Nhìn hắn như vậy, lòng La Quan cũng thắt lại. Vương Phi nhất định sẽ tìm được, ngài ngàn lần đừng lại làm những chuyện dại dột nữa. Tìm trở về, đúng rồi, ta phải tìm lại em ấy. Thẩm Thanh Yến dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, thì thầm. Ta phải đi tìm lại Sơ Nhi, cách chương.